Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, đi ngược lại con đường cũ. Thượng, Quýt Ba Ba Đại Minh tăng thêm một, đợi một chút, Nguyên Thần Phi đột nhiên nói, bốn tay Naga kỳ quái nhìn hắn, Nguyên Thần Phi nói, ta có thể hay không từ bỏ tặng phẩm, ngược lại thay đổi một cái tin. Thần nếu tiết lộ tin tức của ta, vậy liền đền bù một cái tin tức cho ta. Bốn tay Naga thoáng lắng nghe một thoáng, sau đó hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Những cái kia tinh linh vì thế giao xảy ra điều gì dạng đại giới? Bốn tay Naga trả lời, cái tin này có thể trả lời. Hai người bọn họ lần hướng thần cầu nguyện, biết biến hóa của ngươi phương thức huyễn hình thuật cùng trang điểm thuật. Cũng đoán được người giấu kín phương thức, làm đại giá, lần thứ nhất cầu nguyện về sau, bọn hắn không thể phái ra đơn cỗ thực lực vượt qua một cái mãn cấp vương tộc tinh linh đội ngũ theo. Đuổi giết ngươi, lần thứ hai thì xuống làm không cao hơn cấp 80 cao đẳng tinh linh. Một cái tin tức 20 cấp, nghe không có gì khác biệt, cho nên mới sẽ ngoài định mức cho ngươi một chút trợ cấp. Bốn tay, Naga rất là xảo trá cười cười, Nguyên Thần Phi cũng không có sinh khí, mà là tiếp tục cúi đầu suy nghĩ, hắn lặp đi lặp lại dạo bước, không ngừng nghĩ đến, đột nhiên dừng lại, một cái tin tức 20 cấp, vương tộc biến cao đẳng, vậy nếu như lại để bọn hắn hỏi nhiều hai lần, có phải hay không liền hạ xuống 60 cấp bình thường thậm chí cấp 40 cấp thấp tinh linh? Đúng thế, bốn tay Naga che miệng cười nói, nếu như ngươi có thể làm được, Nguyên Thần Phi gật gật đầu, đúng vậy a, không quá dễ dàng, lần thứ ba tốt làm, lần thứ tư liền sẽ khá khó, xem ra cần phải nghĩ một chút biện pháp, hắn vậy mà liền như thế tại chỗ tự hỏi, bốn tay Naga ngạc nhiên nhìn hắn, đây là nàng lần thứ nhất thấy. Một cái chức nghiệp giả bị thần bán, không vì chi phẫn nộ, ngược lại chuyển tới lợi dụng lên hết thảy có thể lợi dụng điều kiện. Theo tinh linh tộc góc độ xem vấn đề này, 100 cấp cùng 60 cấp tinh linh, cơ bản đều là nghiền ép Nguyên Thần Phi, cho nên khác biệt ý nghĩa không lớn. Thế nhưng cấp 40 cấp thấp tinh linh lại khác biệt. Một cái cấp thấp tinh linh tự nhiên đẳng cấp bình thường là 20 đến 25 cấp tả hữu. Coi như tăng thêm nghề nghiệp đẳng cấp, Nguyên Thần Phi cũng có thể đối phó. Bất quá tinh linh tộc rõ ràng vô cùng rõ ràng này điểm. Cho nên để bọn hắn hỏi lần thứ ba tin tức dễ dàng. Hỏi lần thứ tư tin tức rất khó. Trái lại đối Nguyên Thần Phi cũng giống như vậy. Trừ phi tinh linh tộc thực lực áp chế đến cấp 40, bằng không trước đó áp chế đều là không có ý nghĩa. Chờ chút, thật là thế này phải không? Nguyên Thần Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, định lại ở đó, không nhúc nhích, một lát, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Có lẽ ta nên đánh đoạn ngươi một thoáng. Bốn tay Naga đột nhiên nói, bên ngoài giống như xảy ra vấn đề. Nàng chỉ bên ngoài, chỉ thấy trên đường phố, hàng loạt tinh linh đang đi lại, mỗi đội tinh linh trên đầu đều là một cái phá vọng nhãn. Bọn hắn gặp người liền xem, mà lại là đồng thời quan sát, thỉnh thoảng còn muốn bóp một thoáng đối phương lỗ tai, trên đường phố bởi vậy nhấc lên từng mảnh nhỏ thét lên. Thoạt nhìn mặc kệ ngươi có kế hoạch gì. Ngươi cũng trước tiên cần phải nghĩ biện pháp từ chỗ này đi ra. Bốn tay Naga cười, Nguyên Thần Phi lại không vội, chẳng qua là lẩm bẩm nói, bọn hắn tra được rất nhỏ, nhưng cũng bởi vậy hiệu suất sẽ khá thấp, còn có một chút thời gian. Hắn tốc độ cao lấy ra giấy bút, ở phía trên nhanh như gió viết, rất nhanh, hắn nắm thứ mình muốn toàn viết xuống đến, đặt ở trên bàn. Chỉ phía trên mấy thứ đồ nói, cho ta lấy mấy dạng này, số lượng, mặt khác đây này, Naga hỏi, cho ngươi cầm nào, ngươi liền lấy nào, Nguyên Thần Phi thúc giục nói, được rồi, bốn tay Naga đi qua. đã nắm Nguyên Thần Phi muốn đồ vật tập hợp cầm tới. Nguyên Thần Phi đem hàng hóa thu vào vòng tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, có thể hỏi một chút trước ngươi muốn giúp ta mở ra là pháp thuật gì sao? Cái kia quyết định bởi ngươi muốn cái gì? Cân nhắc đến mang cho ngươi tới phiền phức, ta chỗ này có phần danh sách, ngươi muốn nhìn sao? Được, Naga viết không nhanh, phía ngoài tinh linh lại tại một hộ điều tra đến. Nguyên Thần Phi cũng không vội, chẳng qua là cười mị mị chờ lấy. Hắn biết hết thảy thu hoạch đều cần đại giới. Tại đây bên trong, thời gian cũng là chi phí. Cuối cùng, Naga nắm bí pháp cầu bên trong pháp thuật viết xong, đưa cho Nguyên Thần Phi, cho Nguyên Thần Phi một cái mị tiếu. Há, đã đến sát vách, ngươi thoạt nhìn không tốt lắm chạy đây. Vậy liền cho ngươi mở mang tầm mắt. Nguyên Thần Phi tiếp nhận danh sách, tiện tay theo linh hoạt kỳ ảo vòng tay bên trong lấy ra một vật. Thấy cái này, Naga mắt đều thẳng, cái kia rõ ràng là một đài ma tưởng, chẳng qua là dáng dấp cùng Nguyên Thần Phi giống như đúc. Lừa gạt ma luyện kim ma tưởng, ngươi còn có cái này? Nàng kinh ngạc, hiểu biết cũng không cạn, thứ này chính là Nguyên Thần Phi theo thiên cung mua được. Giao cho Hàn Phi Vũ về sau, Hàn Phi Vũ giúp hắn luyện chế, mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng tốc độ không sai, khó được nhất là có thể ngụy trang thành Nguyên Thần Phi dáng vẻ, mà lại không thuộc về huyễn hình kỹ năng, bởi vì mặt của nó là làm ra, cũng không có huyễn thuật gợn sóng, chuẩn bị nhất định phải sung túc. Nguyên Thần Phi trả lời, tự thân diện mạo đã xuất hiện biến hóa, biến thành một cái yêu nhã nữ tinh linh. Tinh linh tiểu đội đã đi tới Naga cổng, còn không tới kịp tiến vào, một bóng người đã lao ra, tại đường đi chạy như điên. Mặc dù không thấy rõ là ai, nhưng mọi người vẫn là kịp phản ứng, phát hiện mục tiêu, truy, tiếng cảnh báo cao vang mà lên. Hết thảy tinh linh đồng thời đôi cái kia lừa gạt ma tượng đuổi theo. Đáng tiếc, thứ này là không lừa được một lần tin tức. Naga nói thầm, đúng vậy a, nhưng có ích liền tốt. Nguyên Thần Phi dương dương trong tay bí pháp danh sách. Cảm ơn, ta nghĩ ta còn sẽ tới tìm ngươi. Chờ mong ngài lần nữa quang lâm. Bốn tay Naga cười hi hi trả lời. Nguyên Thần Phi đi ra tiểu điếm. Đi ra thời điểm, một tờ giấy từ trên người hắn tung bay rơi xuống. Chính là lúc trước hắn viết xong mua sắm tờ giấy. Lừa gạt ma luyện kim giống con là chạy ra nửa cái đường phố. Liền bị oanh thành mảnh vụn đầy đất. Nhìn xem đầy đất linh kiện. Hết thảy tinh linh đều sắc mặt khó coi. Hiện tại bọn họ cũng đều biết mình bị đùa nghịch. Chơ mắt nhìn kẻ địch theo chính mình dưới mí mắt chạy đi, cảm giác chân tâm khó chịu. Tinh linh đội trưởng cầm lấy đầu ma tượng sò, nhìn một chút gương mặt kia, lại cùng trong tay Nguyên Thần Phi chân dung đối chiếu một cái. Nói, xác nhận là Nguyên Thần Phi, hắn tại Nhật Quang Chi Thành, Ngân Nguyệt Thánh Miếu, tinh linh vệ binh lại một lần nữa chạy tới. Báo. Listeria quan chỉ huy đã xác nhận, Nguyên Thần Phi điểm truyền tống là Nhật Quang Chi Thành. Nhật Quang Chi Thành, Emelo ngạc nhiên, hắn cũng dám chạy đi đâu. Hắn thật đúng là không sợ chết. Còn nữa không? Campbell hỏi, còn có, theo Nhật Quang Chi Thành lấy được tin tức, bọn hắn đã tiếp xúc đến Nguyên Thần Phi. Bất quá vì đó chỗ lừa gạt, khiến cho hắn chạy. Hai tên tinh linh đồng thời kích động lên. Chạy thế nào? Là lừa gạt ma luyện kim ma tưởng, làm thành Nguyên Thần Phi dáng vẻ. Chính hắn thì thừa cơ biến ảo rời đi. Lừa gạt ma luyện kim ma tưởng. Campbell cùng Emelo cũng là bó tay rồi. Cái tên này thủ đoạn thật đúng là nhiều. Cũng may cái kia tinh linh vệ binh lại nói. Bất quá có khả năng xác nhận. Hắn còn tại Nhật Quang Chi Thành. Lý do, cảnh báo vang lên về sau, toàn thành đóng chặt, không cho phép ra vào, đồng thời truyền tống môn cũng phái trọng binh trấn giữ. bên kia đưa tới tin tức chứng thực, không người xông vào truyền tống môn, cho nên hắn nhất định còn trong thành. Mặt khác, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong đối không công kích, nếu như hắn dám sử dụng lôi đình chiến cơ, liền sẽ bị trực tiếp phá hủy. Phe ta ba cái chiến cơ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể dùng xuất kích. Quá tốt rồi, Emelo hưng phấn dùng quyền anh trưởng. Ta cái này đi Nhật Quang Chi Thành. Emelo, Campbell kêu một tiếng, Nhật Quang Chi Thành có đầy đủ cường giả, ngươi không cần thiết tự mình đi. Không, Emelo thét to, ta muốn tự tay lăng trì hắn. Nhìn xem Emelo bởi vì cừu hận mà mặt mũi dữ tợn, Campbell thở dài, cừu hận sẽ tách ra lý trí của ngươi thì tính sao? Emelo trả lời, nguyên thần phi hoàn toàn chính xác còn trong thành, mà lại ngay tại cao nhất nghị sở phụ cận, ngoại trừ Thái Dương thần miếu, Nhật Quang Chi Thành bên trong còn có ngũ đại trọng yếu kiến trúc, phân biệt là Tinh Linh Vương Cung, cao nhất nghị sở, thủ hộ thánh điện, tự nhiên thần miếu cùng Phù Văn Trì. Tinh Linh Vương Cung là Tinh Linh Vương tộc chỗ ở, cũng là thường ngày hành chính nghị sự chỗ, cũng chấp trưởng cao nhất quân quyền, cao nhất nghị sở đúng đúng tối cao nghị hội nhất chỗ. Chủ yếu là tinh linh tộc trưởng lão nơi tụ tập, bình thường hành chính sự vụ do vương tộc phụ trách, nhưng việc quan hệ tinh linh tộc việc lớn, còn có cao cấp trọng tài, đều cần tối cao nghị hội nhất quyết định. Dựa theo tinh linh tộc quy, vương tộc nhất định phải là nghị viên, nhưng không thể là nghị trường. Thủ hộ thánh điện là tinh linh tộc huấn luyện tinh linh binh sĩ địa phương, nơi này có tinh linh tộc cao cấp nhất phòng luyện công. Vô luận là nghề nghiệp đẳng cấp vẫn là tự nhiên đẳng cấp, đều có chuyên môn huấn luyện con đường. Từ nơi này ra tới tinh linh, cái đỉnh cái đều là tinh anh. Tự nhiên thần miếu thì là tế tự tự nhiên chi thần thần miếu. Cùng Thái Dương thần miếu khác biệt, Thái Dương thần miếu không cần tế tự, chỉ cần thủ hộ. Nếu như nói tự nhiên thần miếu là tinh linh tộc nghề nghiệp tín ngưỡng, như vậy Thái Dương thần miếu liền là tinh linh tộc nguyên thủy tín ngưỡng. Mặc dù chư thần buông xuống, cũng không thể bởi vậy cải biến bọn hắn nguyên thủy tín ngưỡng. Cuối cùng Phù Văn Trì thì là tinh linh tộc khoa học kỹ thuật trung tâm. Tinh linh tộc khoa học kỹ thuật hệ thống không được tốt lắm, nhưng không viết thay bọn hắn không có, ít nhất tại phù văn này một khối cũng không tệ lắm. Những cái kia tinh linh trên mặt hoa văn liền là phù văn của bọn họ, chỉ bất quá phần lớn tinh linh chỉ có một ít gia tăng thuộc tính cấp thấp phù văn, liền giống nhân loại khoa học kỹ thuật vũ trang một dạng, cũng không phải người nào đều có thể phổ cập. Nguyên thần phi giờ phút này chỗ liền là cao nhất nghị sở, mặc dù bây giờ toàn thành đề phòng, nhưng phá vọng nhãn số lượng có hạn, lại muốn cùng tiểu đội phối hợp, cho nên hiện tại đại bộ phận lực lượng đều tập trung ở tháp cao truyền tống khu. Đối với tinh linh tộc mà nói, trước mắt trọng yếu nhất liền là trước ngăn chặn nguyên thần phi khả năng chạy trốn. Chỉ cần hắn còn trong thành, liền luôn có thể đem hắn bắt tới. Ý nghĩ này là không sai, điều kiện tiên quyết là nguyên thần phi nguyện ý tượng cái chuột mồi xổm ở dưới mặt đất. Không đạt được gì, hết sức rõ ràng, hắn không nguyện ý. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.